Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 155, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng anh trầm ấm, dịu dàng, như lông vũ khẽ rơi trên gương mặt cô. Làn gió đêm mang theo hơi thở của anh, bao trùm lấy toàn thân. Không biết từ khi nào, cô đã ở quốc gia M được 8 tháng. Lục Tinh Dư đã sớm nóng lòng muốn quay về bên cạnh anh. Thi đỗ công chức, đây là việc đầu tiên. Lương Nghiễn Chi kiên nhẫn dẫn dắt. Còn gì nữa? Cô khẽ ngẫm nghĩ, cải tổ lại văn phòng luật, ký được hợp đồng lớn. Không còn gì sao? Anh thấy còn cần gì nữa? Lương Nghiễn Chi nắm tay cô, dẫn vào trong túi áo vest. Bên trong có thứ gì đó cứng rắn, nhưng khó đoán cụ thể là gì. Thấy cô vẫn trầm ngâm, anh gợi ý, là vật dụng cá nhân của em. Phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ đến vật riêng tư. Lương Nghiễn Chi bật cười khẽ, ngực anh khẽ chấn động, khiến mặt cô ửng đỏ. Tim đập nhanh, cô đoán liều, sổ hộ khẩu, sau cơn kinh ngạc là sự bình thản dần lan tỏa. Anh mang theo bên mình sao? Lương Nghiễn Chi chăm chú nhìn phản ứng của cô, dường như muốn tìm kiếm trong ánh mắt cô một chút háo hức hay mong chờ. Với anh, một tờ giấy chứng nhận hôn thú chính là dấu ấn sâu đậm nhất trong tình cảm này. Cũng là giấc mơ, lý tưởng bao năm của anh. Em cũng muốn, nhưng, trở về nước rồi được không? Lục Tinh Dư khẽ làm nũng, như đang dỗ dành anh. Cô nắm chặt vạt áo anh, muốn xoa dịu bầu không khí. Sổ hộ khẩu anh vẫn giữ sát bên tim, hơi ấm cơ thể truyền vào, đến mức khó phân biệt là giấy tờ hay chính trái tim anh đang nóng bỏng. Giờ em từ chối, anh có buồn không? Lương Nghiễn Chi gật đầu, nhưng giọng nói vẫn ôn hòa vô cùng. Quyết định đều do em. Nếu em nghĩ thông suốt, bất cứ lúc nào anh cũng có thể bay đến bên cạnh em. Cùng em đi đăng ký kết hôn. Lục Tinh Dư vòng tay ôm eo anh, má áp sát vào ngực anh. Sự chênh lệch chiều cao khiến cô trông nhỏ bé, dịu dàng, như chim non nép vào lòng. Được rồi, mình đi dạo một chút nhé. Ừ, dưới ánh trăng, hai người bước đi trong khuôn viên Downton Manor. Ngón tay đan chặt, Lương Nghiễn Chi luôn chậm bước nửa nhịp để theo kịp cô. Anh bao giờ về nước? Lương Nghiễn Chi nhìn chăm chú vành tay hồng nhạt của cô. Đáp, kế hoạch thay đổi, chắc là tối mai. Cô hiểu ngay ẩn ý trong lời anh. Khóe môi khẽ cong, ngày mai em tiễn anh ra sân bay. Được, vậy tối nay, đi cùng anh đến khách sạn Manhattan nhé. Khụ khụ khụ. Anh thẳng thắn bộc lộ suy nghĩ, khiến Lục Tinh Dư thoáng có cảm giác cả hai như đang vụng trộm. Đi chứ, cô kéo dài âm cuối, đáp khẽ, thực ra, ngoài việc miệt mài ôn luyện tài liệu thi công chức, phần lớn thời gian cô còn theo giáo sư nước ngoài nghiên cứu nhiều đề tài pháp luật mới. Cô muốn hòa nhập vào nhà họ Lương, nhưng cũng không muốn đánh mất giá trị của bản thân. Trong khoảng thời gian hữu hạn này, nhất định phải có thành tích rõ rệt thì cô mới đủ dũng khí cùng anh đi bước cuối cùng. Ý nghĩ đi đăng ký kết hôn ở nước ngoài, có lẽ anh vẫn chưa nói với gia đình. Nghe câu trả lời của cô, Lương Nghiễn Chi siết chặt tay hơn, lòng bàn tay rộng bao trọn lấy tay cô. Anh bước nhanh hơn, giữa chừng còn nhận một cuộc gọi, ngẩng lên. Anh dắt cô đi ra đại lộ trước trang viên. Một chiếc Rolls Royce Phantom đen tuyền chậm rãi tiến đến, dừng lại bên đường. Người lái xe đeo găng trắng, cung kính mở cửa xe phía sau. Động tác tao nhã, chuẩn mực. Hai người ngồi vào trong xe lẫn vào dòng người tấp nập. Ở một nơi khác, Hứa Dương và Lương Noãn cùng nhau tìm một góc uống rượu. Cô ngửa đầu uống cạn ly whisky, ánh mắt mang vẻ hờ hững với tình cảm, nhưng khi thoáng nhìn thấy Lương Nghiễn Chi và Lục Tinh Dư, trong lòng lại dấy lên chút ghen tị. Cô thầm nghĩ, không biết đến khi nào mình mới có được may mắn như vậy. dù sao cũng không thể vì Thẩm Tinh Dã mà khép kín trái tim. Không đáng, Dương Dương, tối nay đừng nhắc đến đàn ông, được không? Được thôi, thực ra Lương Noãn cũng cảm thấy đàn ông toàn là đồ tệ. Ví dụ, mỗi lần cô hẹn Thẩm Thính Lam đi ăn, anh đều tìm đủ lý do từ chối, chẳng thể bắt bẻ vào đâu được. Ấm ức thật, sang năm tớ cũng không thể về nước rồi. Công ty muốn tớ phát triển ở nước ngoài, có lẽ phải thành ảnh hậu mới được về. Trong giọng nói cô xen lẫn chua chát, càng thêm mơ hồ về tương lai. Thật ra, cậu đổi góc nhìn mà xem, công ty bỏ vốn lớn để cậu ở lại, chắc cũng có tính toán riêng. Trước đây anh tớ hay nhắc đến binh pháp tôn tử, tớ nghĩ Tinh Dã ca cũng có nỗi khổ riêng. Thôi thôi, đang nói sự nghiệp, sao lại kéo sang chuyện đàn ông? Không đáng đâu, Lương Noãn mỉm cười, nâng ly cụng với cô. Có lý, đàn ông thì chỉ để đổi sang phiên bản ngoan hơn mà thôi. Dạo này tửu lượng của Hứa Dương tốt đến mức đáng kinh ngạc. Nếu cần, xông trận, chắc chắn cô cũng làm được. Đi thôi, mình cũng về khách sạn. Tớ ở khách sạn song tử cùng anh trai. Tối nay ngủ chung nhé. Ngủ, đi nào, trên đường đi. Hứa Dương lấy từ túi ra chiếc khẩu trang đưa cho Lương Noãn. Ân cần dặn, đeo vào đi, tránh bị chụp hình. Sau này chị em mình còn phải tiến Hollywood. Lương Noãn bật cười, ngẩng tay chỉ lên bầu trời. Thấy không, Dương Dương, ngôi sao sáng nhất kia. Sau này chính là cậu. Chờ cậu về nước, tớ nhất định lái Maybach đến đón về công ty. Hứa Dương đùa, anh cậu cho phép à? Cô xoa tóc, thoáng lúng túng. Con cháu nhà danh gia vọng tộc không được phép quá phô trương bên ngoài, luôn phải giữ sự khiêm nhường. Vừa rồi quả thật cô đã hơi ngạo mạn, nhưng nếu bản thân không làm được, cô hoàn toàn có thể nhờ người khác giúp. Cậu yên tâm, tớ nói được sẽ làm được. 10 chiếc Maybach chắc chắn có. Hứa Dương bật cười sảng khoái. Thế thì cảm ơn tiểu thư Lương trước nhé. Câu chuyện theo gió bay xa. Khi rời khỏi trang viên, một chiếc Bentley đen bám theo sau. Khi cửa kính xe hạ xuống, Hứa Dương còn tưởng mình uống say hoa mắt. Cô kéo tay Lương Noãn đi nhanh về phía trước. Chiếc Bentley vẫn chậm rãi theo sau. Đi được một quãng, bước chân hai người dần nặng nề. Cuối cùng dừng lại ven đường. Lương Noãn thở hổn hển. Dương Dương, hắn không đuổi theo rồi. Mình nghỉ chút, thật là, Tinh Dã ca chẳng phải đã về nước sao? Sao còn ở đây? Giờ làm tổng tài dễ thế à? Hơn nữa, công ty nhiều việc như vậy, sao anh ấy có thể ở nước ngoài lâu thế? Hứa Dương vịn cột điện bên cạnh, hờ hững hỏi, cậu nói là tập đoàn Thẩm thị, có chuyện gì sao? Cô sững người nhìn chằm chằm Lương Noãn, sợ bỏ lỡ bất kỳ chữ nào. Lần trước tớ xem tin tức tài chính, nghe nói tập đoàn Thẩm thị sắp có cuộc thay máu lớn. Cách chương.